Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Bảo Thượng Kim Long dương cánh muốn bay, sắc nhọn đôi mắt lãnh liếc Phượng Lân Dạ nầm nhân nằm liệt ngồi dưới đất, đôi tay dính đầy người thương máu tươi kia một tấc tấc chói mắt hồng, phảng phất ở khiển trách hắn. Ngươi hẳn là biết, thần vương phủ người đều thầm hận Đường Nại, bởi vì chỉ có hắn có thể được đến ngươi đặc thù đối đãi, cái kia ám vệ không phải chẫm người, hắn chỉ là cái bị ghen ghét choáng váng đầu óc kẻ đáng thương, bị chẫm châm ngòi vài câu liền đầu hướng về phía chẫm. Là hắn sai, thiết đều là hắn sai. Phượng Lân Dạ bụng mặt chật vật mà nở nụ cười. Là hắn ngu dốt vô tri chúng bẫy dập hại Nại Nại cả nhà. Cũng là hắn làm hại Nại Nại ở trong phủ tứ cố vô thân, chỉ có thể dựa vào hắn, nhưng hắn lại không cách nào bảo vệ tốt hắn. Nếu hắn không cố ý đem Nại Nại dưỡng phế, nếu hắn không có cấp Nại Nại hạ dược, hắn là có thể né tránh kia một trường. Phượng đế nhìn đến chính mình nhi tử như vậy bộ dáng, nhịn không được thở dài. Giả nhi, chẫm cùng ngươi chi gian có rất nhiều hiểu lầm, nhưng chẫm chung quy là đau lòng ngươi, cái này ngôi vị hoàng đế cũng muốn để lại cho ngươi, không có con nối dõi sao lại có thể. Nếu ngươi vừa rồi đáp ứng cưới một vị quý nữ làm vợ, chẫm cũng sẽ không động thủ giết ta ết hắn. Phượng Lân Giả bỗng chốc nâng lên mắt, ánh mắt sắc bén như nhận. Ta muốn đồ vật chính mình sẽ lấy. Ngươi chuẩn bị mưu phản. Phượng đế chút nào không sợ, đáy mắt còn lộ ra tán thưởng. Giả nhi, ngươi trưởng thành, có dã tâm, chẫm cũng có thể an tâm đi gặp ngươi mẫu phi. Phượng Lân Giả nhìn đến này trương già nua gương mặt, trong lòng hận ý càng đậm. Hắn như thế nào có mặt làm ra này phúc yêu quý bọn họ mẫu tử sắc mặt. Ngươi thật cho rằng ai đều hướng tới kia đem ghế dựa. Ngươi đến bây giờ cũng chưa phát hiện, ngươi biến thành một cái người cô đơn sao. Tuổi già đế vương liếc mắt nhìn hắn, trên mặt biểu tình bỗng nhiên kinh giận đan xen. Sau một lúc lâu, nhấp môi nở nụ cười. Giả nhi, ngươi là nhất giống ta, liền tính ta thành người cô đơn, chung có một ngày, ngươi cũng sẽ trở nên cùng ta giống nhau. Không, ta và ngươi không giống nhau. Phượng Lân Dạ lập tức phản bác, chính là lập lòe con ngươi lại bán đứng hắn nội tâm. Hắn tựa hồ thật sự giống cái này đa nghi thiện mưu người. Tàn bạo, đa nghi, bảo thủ. Nam nhân kịch liệt ném đầu, thái dương gân xanh thẳng bạo, dùng còn sót lại lý trí duy trì thanh tình. Đóng bế con ngươi, khóe miệng chậm rãi hiện lên một tia nhẹ trào. Phụ hoàng, ngài già rồi, nên bảo dưỡng tuổi thọ. Nhi thần sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, tuyệt không sẽ làm ngươi dễ dàng đi tìm chết, cho dù chết cũng đừng nghĩ đều là mẫu phi táng ở một chỗ, tin tưởng mẫu phi cũng nhất định không muốn ở cầu Nại Hà bản chờ ngươi. Ngươi làm càn. Phượng đế mở to hai mắt, tức giận đến cả người run rẩy, đáy mắt tơ máu dày đặc. Phượng Lân Dạ dùng một loại ôm trẻ con tư thế ôm trong lòng ngực người đứng lên, nửa khuôn mặt đều bị vết máu bao trùm, giống như từ biển máu trông đi ra tu la, sắc mặt lại lộ ra bệnh trạng ôn nhu. Nhẹ nhàng vỗ vỗ trong lòng ngực người sống lưng, nhi thần phải làm hoàng đế, chỉ cưới Nại Nại một người vi hậu, tuyệt không cưới vợ sinh con, không chỉ có như thế, nhi thần còn muốn gờ yêu ta ếch ngài sở hữu huyết mạch, làm cái này giang sơn, rơi vào người khác tay ha ha ha. Đường Nại đã chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng đế ôm ngực dồn dập mà hô hấp, sắc mặt chướng đến đỏ bừng, cơ bắp quỷ dị mà run rẩy lên. Hắn không có chết, hắn chỉ là ngủ rồi. Chờ tỉnh mộng, Nại Nại liền sẽ không giận ta, sẽ không hận ta, ta sẽ cùng ta vui vui vẻ vẻ mà vượt qua. Sinh, Phượng Lân Dạ ha ha cười nói. Ngươi điên rồi, Phượng đế như thế nào cũng nghĩ đến, chính mình hao tổn tâm cơ bố trí cư nhiên sẽ biến thành như bây giờ. Nhi thần là điên rồi, này không đều là bị ngài đãi bức cho sao? Phượng Lân Dạ nghiến răng nghiến lợi mà nói, chậm sẽ không đem ngôi vị hoàng đế giao đãi ngươi, chậm quyết không cho phép chính mình cả đời tâm huyết bị ngươi làm hỏng. Tuổi già đế vương run run xuống tay, hoang mang rối loạn mà đi ra ngoài. Chậm, Phượng Lân Dạ nhẹ nhàng nhỉ non, chợt lạnh nhạt mà nâng lên mắt. Gió đêm vân đột biến, giang sơn đổi chủ, chân trời thái dương sơ thăng, hắc ám chưa hoàn toàn lui bước. Điện thái hòa trung, các thái y nơm nớp lo sợ mà quỳ đầy đất. Vương, bệ hạ, vị công tử này hơi thở toàn vô, đã cứu không trở lại. Minh hoàng chướng mặt, nam nhân quần áo còn không có đổi, giày rộng đại trưởng gắt gao nắm thiếu niên tay. Chân đem tiến lên đáp lời thái y đạp đi ra ngoài. Phế vật, các ngươi nếu là cứu không trở lại, ta đem đầu của các ngươi đều chém. Bệ hạ tha mạng a, Đường công tử đã chết, liền tính là đại la thần tiên tới, sợ cũng cứu không trở lại. Nói ánh sáng bỗng chốc hiện lên. Máu phun vãi ra, trong điện lập tức an tĩnh xuống dưới, chỉ có thể nghe được nam nhân âm ương thanh âm, hắn còn sống, các ngươi còn dám nói một cái chết tự thử xem. Trong đó một vị thái y nhìn đến đồng liêu thảm trạng, lập tức té ngã lộn nhào tiến lên. Khởi bẩm bệ hạ, Đường công tử có thể là lâm vào quy tức trạng thái chết giả, chỉ là thần y thuật nông cạn, thật sự vô pháp làm hắn thức tỉnh. Bệ hạ nhưng trước đem hắn đặt ở băng trong phòng, dán thông báo ở thiên hạ quảng chiêu danh y. Phượng Lân dạ con ngươi giật giật, tuy rằng biết người này đang nói dối, nhưng tiềm thức lại tình nguyện dùng loại này lời nói tới tê mỏi chính mình. Liền ấn ngươi nói làm. Vừa dứt lời, ngoài điện bỗng nhiên vang lên một đạo kéo lớn lên thanh âm. Báo, Thái Thượng Hoàng lửa giận công tâm trúng gió. Phượng Lân giả đáy mắt hiện lên một mặt khoái ý, làm thái y điếu trụ hắn mệnh có thể, không cần giúp hắn chữa khỏi. Hắn đau, mới có thể biết nại nại có bao nhiêu đau. Cái kia tiểu gia hỏa sợ nhất đau, trước kia liền luôn là muốn ăn vả trong lòng ngực hắn làm hắn hống hống. Nghĩ đến đây, hắn đem trên giường người bế lên tới, trong miệng hừ nổi lên không thành điều ca dao. Thần vương điện hạ kim tôn ngọc quý trước kia liền này đó ca dao cũng không biết. Chỉ là trước đây đánh đường cái qua phố xá, nghe được bên kia phụ nhân như thế hống nhà mình hài tử, liền ghi tạc đáy lòng. Mỗi đêm dùng để hống đường nại, trong điện người nhịn không được dùng mình một cái. Tân hoàng liền chính mình phụ hoàng còn như thế đối đãi, bọn họ những người này mạng người không càng là giống như cỏ rác sao. Khắp thiên hạ, sợ là chỉ có tân hoàng trong lòng ngực người có thể được đến hắn ôn nhu cùng kiên nhẫn. Đáng tiếc người kia là người chết. Trong điện thái y cùng nội thị nối đuôi nhau mà ra, chỉ còn lại có Phượng Lân giả cùng Đường nại. Nam nhân nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng nói, nại nại khi dễ ngươi người xấu được đến trừng phạt ngươi có phải hay không nên tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu lười heo, ngươi là cảm thấy ta không đã chịu trừng phạt cho nên không chịu mở to mắt nhìn xem ta sao. Hắn lẩm bẩm, bỗng chốc nâng lên kiếm ở chính mình trên người thọc một đao, mồ hôi lạnh ròng ròng toát ra tới, lại chịu đựng không có phát ra một tiếng đau hô. Nếu là có người ở đây, tất nhiên sẽ cảm thấy một màn này đặc biệt đáng sợ. Đường nại linh thể liền phiêu ở hắn bên cạnh, ăn mặc đơn giản áo trắng quần đen, muốn nếm thử trở lại kia khối thân thể, nhưng lại vẫn luôn làm không được. Hắn vốn đang mang thù, không nghĩ lý cái này tên vô lại. Chuẩn bị trở lại hệ thống không gian, làm Tơ Hồng đem hắn đưa đến tiếp theo cái vị diện, không bao giờ muốn lý Phượng Lân giả. Chính là Tơ Hồng còn ở vào ngủ đông trạng thái, hắn căn bản vô pháp trở về, cũng không có biện pháp trở lại kia khối thân thể chung, chỉ có thể tạm thời đương một cái A phiêu. Bởi vậy thấy được Phượng Lân giả càng thêm dữ tợn một mặt. Tuy rằng hắn sinh khí tên hỗn đàn kia thủy ý gờ yêu ta ếch người, nhưng không biết vì sao, đáy lòng cương nhiên quỷ dị mà dâng lên một tia đồng tình. Phượng Lân giả biến thành hiện tại dáng vẻ này, đều là bởi vì hắn. Nếu là hắn tỉnh, Phượng Lân giả có lẽ sẽ biến hảo đi. Nếu người nam nhân này là đem kiến huyết phong hầu kiếm kia hắn nguyện ý làm vỏ đao, phong ấn trụ hắn kia viên phệ ngược cuồng táo tâm, mà không phải trở thành hắn lạm sát kẻ vô tội chất xúc tác. Chờ mắt nhìn hắn càng làm càng sai, tân đế vào chỗ cùng đăng cơ đại điển thượng đồng thời cử hành phong hậu nghi thức. Chỉ là làm bá tánh hiếm lạ đến là, vị này hoàng hậu là xưa nay chưa từng có nam hoàng hậu, hơn nữa là một cái người chết. Đủ loại quan lại tức giận nhưng không dám nói, nhưng đáy lòng cơ hồ đều có oán khí. Đại tùy có như vậy một cái điên cuồng không tuân thủ lễ pháp hoàng đế, sợ là ly mất nước không xa. Đường nại thân thể lấy đặc thù bí pháp bảo dưỡng, vẫn chưa xuất hiện hư thối hiện tượng, chỉ là sắc mặt hơi hiện tái nhợt. Thiếu niên ăn mặc một kiện đỏ thẫm phượng bào chỉ vàng thêu liền hoàng điểu lông cánh cao triển, dưới ánh mặt trời phản xạ ra lóa mắt hồ quang. Sắc mặt đánh phấn mặt trên môi đồ son môi, đôi mắt nhắm chặt thoạt nhìn chỉ như là ngủ rồi. Phượng Lân giả một bộ màu đen gấm tường vân long bào ôm hắn từng bước một bước lên cao cao giàn tế. 12 nhị quan châu theo động tác phát ra dễ nghe tiếng vang. Màu đen cùng màu đỏ trường bãi trên mặt đất đan chéo thành một mảnh, giống như một đôi triền miên người yêu. Hắn hoắc mắt xoay người, ôm thiếu niên thân thể tiếp thu đủ loại quan lại triều bái, trên mặt lộ ra quỷ thỉnh tươi cười, đáy mắt lại một mảnh hoang vu. Tựa hồ không còn cái vui trên đời, Đường nại nhịn không được duỗi tay, xuyên qua nỉ châu, muốn giúp hắn vỗ một vỗ nhíu chặt thái dương. Chính là mới vừa một xúc thượng, trên tay liền dạng khởi một trận gợn sóng, trực tiếp từ Phượng Lân giả thân thể xuyên qua đi. Ngươi không cần không vui, ta vẫn luôn ở ngươi bên cạnh bồi ngươi, cũng không cần luôn là sinh khí, lạm sát kẻ vô tội, nếu đương hoàng đế, vậy phải làm một cái yêu dân như con hảo hoàng đế. Tuy rằng biết Phượng Lân giả nghe không được nhưng Đường nại lại nhịn không được toái toái niệm lên. Nếu ngươi cứu đến người nhiều ta có lẽ một cao hứng là có thể tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đăng cơ cùng lập hậu đại điển lưu trình dườm già, Phượng Lân giả trên người thương còn chưa hoàn toàn dưỡng hảo, một ngày xuống dưới, sắc mặt sớm đã tái nhợt như tờ giấy. Hắn bình lui hạ nhân, cung điện chung chỉ có thể nghe được long phượng song đốt thiêu đốt chủ bang thanh. Nam nhân đem không có hô hấp thiếu niên đặt ngồi ở trên giường, làm hắn dựa vào chính mình trong lòng ngực gỡ xuống hắn trên đầu trầm trọng mũ phượng. Đeo một ngày thứ này, cổ có phải hay không bị ép tới rất đau? Phượng Lân Dạ lấy tới một phen lược thong thả ung dung mà giúp hắn chải vuốt khởi tóc đen. Ta nghe nói dân gia gà cưới đều phải tìm cái trường thọ hỷ bà vì tân nương tử trải đầu niệm lời chúc, nhưng ta không yên tâm đem ngươi giao đãi người khác, chỉ có thể tự mình tới. Một sơ sơ đến đuôi, nhị sơ đầu bạc tề mi. Nói tới đây, nam nhân thanh âm bỗng nhiên nghẹn ngào lên, đem hắn mặt vặn lại đây, bi thương mà lại chuyên chú mà nhìn chăm chú hắn. Ngươi không phải đáp ứng muốn cùng ta đồng sinh cộng tử sao? Sao lại có thể đi trước? Bụng miệng vết thương vỡ ra, máu tươi sớm đã tẩm ướt bọn họ quần áo. Chỉ là một cái ăn mặc màu đen đồ lễ, một cái ăn mặc đỏ thẫm phượng bào, xem đến cũng không quá rõ ràng. Rõ ràng, ta mới là nhất đáng chết, tác giả có chuyện nói. Sẽ không ngược sẽ không bè chính là làm tiểu công ăn chút nhi đau khổ, ý thức được chính mình sai lầm hơn nữa về sau sửa hảo QAQ. Nại nại chương sau liền sẽ tỉnh, sau đó liền kết thúc vị diện này. Thế giới tiếp theo thường viết nhiên hạ cao lãnh ca ca chịu ích giáo bá đệ đệ công. Vô huyết thống, phi ngụy huyết thống, thanh mai trúc mã giả thiết cách chương.